Xuyên qua thành phu nhân của Sesshomaru. Chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tòa thành của Naraku bên ngoài phủ lớp chướng khí dày đặc đến khó thở. Vô cùng âm u và lạnh lẽo. Nhưng ai mà ngờ đến bên trong thành như thế lại có một mỹ nhân sắc đẹp khuynh thành. Mà mị và cuốn hút đang say sưa ngủ bên trong. Đây là đâu vậy? Yuwakira vươn vai, đưa tay che miệng ngáp một hơi dài. Tay dụi dụi mắt nhìn xung quanh. Nhìn xung quanh, trong phòng cũng trang trí đơn giản nhưng lại thoang thoảng mùi chướng khí rất mạnh. Tỉnh rồi à, âm thanh đột nhiên vang lên làm cậu giật bắn cả mình. Một nam nhân sở hữu mái tóc đen dài xoăn lượn sóng và làn da trắng mịn trông rất lãng tử. Hào hoa phong nhã chính là Naraku đang ngồi bên cửa sổ ngắm ánh trăng. Tuy là có vài phần ký ức nhưng là không hiểu mấy về con người này. Ký ức của Yuwakira lúc trước vốn còn sót lại không nhiều. Yuwakira ánh nhìn tỏ vẻ cẩn thận đề phòng nhìn anh. Ngươi cần gì đề phòng như vậy? Naraku nhìn ra ngoài cửa sổ. Giọng trầm thấp không có cảm xúc. Yuwakira ấp úng, gượng cười nhìn anh, ta thấy ngươi rất khác, ai đã làm thay đổi tính ương bướng ngạo kiều của ngươi vậy? Naraku nhìn cậu híp mắt, Yuwakira nhướng mi, cần ngươi lo chắc, cậu nếu lúc trước, Yuwakira, kia ngạo kiều thì cậu giờ phải ngạo kiều để đóng kịch với Naraku. Thật đúng là nguy hiểm, phải cảnh giác với Naraku này. Ôi ôi, ai đây? Không phải là người của Sesshomaru sao? Người bắt hắn về à? Ikenai từ cửa bước vào nhìn thấy Yuwakira thật sự làm y bất ngờ. Cậu chính là người xém giết hắn hôm đó mà. Nhìn sang Naraku hỏi. Ngươi là? À ngươi. Cậu lắp bắp. Mơ hồ nhớ ra Ikenai là người mà hôm đó thao túng yêu xà tấn công mọi người. Cậu xoắn tay áo. Định ra tay với Ikenai liền bị giọng nói của Naraku dừng lại. Ikenai, ngươi không có việc gì sao? Naraku thanh âm băng lãnh. Đôi mắt lạnh lẽo nhìn y. Không có à, Ikenai lắc lắc đầu. Tỏ vẻ ngây thơ, nhìn thấy bụng của Yuwakira nhô cao. Y chỉ vào bụng cậu. Ngươi, mang thai, là của Sesshomaru sao? Vừa nhắc đến Sesshomaru là Yuwakira đã nổi nóng lên. Câm miệng, à, thì ra là bị làm lớn bụng. Giờ bị hất hủi không ai cần. Ikenai không sợ chết tiếp tục nói. Ngươi, Yuwakira nghiến răng, trừng mắt nhìn y, dừng ngay. Ikenai ngươi ra ngoài nhanh cho ta. Naraku nãy giờ im lặng, cuối cùng cũng lên tiếng can ngăn. Không can ra là Ikenai sớm bị Yuwakira giết mất rồi. Ikenai đi ra ngoài. Naraku nhìn cậu. Ngươi nên giữ sức. Hải tử rất yếu. Yuwakira nghe vậy. Vuốt bụng. Nhìn anh. Naraku. Ngươi giúp ta giữ lại hải tử được không? Ta không phải thái y. Đáp lại cậu là câu trả lời vô tình của anh. Yuwakira cắn môi. Ta sẽ giúp nếu ngươi. Nếu ngươi chịu làm việc cho ta. Naraku nhếch môi nham hiểm. Được. Yuwakira không hề do dự khi nghe đến bé con của cậu được bình yên. Tây Quốc, Jin gặp triệu chứng hoảng sợ quá độ ngất liền nhiều ngày. Thái y nhanh chóng tìm nguyên liệu điều chế thuốc cho cô. Uống xong một lúc sau liền tỉnh dậy. Jin liền đem toàn bộ câu chuyện từ đầu đến cuối kể cho Sesshomaru nghe. Hắn cảm thấy hối hận khi lúc đó không nghe cậu nói. Còn hại cậu suýt mất mạng. Sesshomaru đến không thấy Yuwakira đâu hắn lo lắng. Triệu tập người đi tìm cũng không gặp. Trong phòng hắn thoang thoáng ngửi được mùi của Naraku. Sesshomaru tức tốc bay đến làng của Kaede. Hắn hy vọng cậu chỉ là giận hắn nên đến tìm nhóm Inuyasha giúp đỡ. Chứ không phải là bị Naraku bắt đi. Làng của bà Kaede, Sesshomaru nhanh chóng đáp xuống. Đi vào nhà gặp nhóm Kagome ngồi liền hỏi. Yuwakira có ở đây không? Yuwakira, Sango nhìn hắn. Cậu ấy đang ở Miêu Quốc mà nhỉ? Kagome trả lời. Chết tiệt, chửi xong một tiếng hắn rời đi. Inuyasha nghi hoặc liền nhanh chóng đuổi theo hắn. Sesshomaru đang bay trên trời liền đáp xuống nhìn Hồng Y thiếu niên đi theo phía sau. Có việc gì? Yuwakira đã xảy ra chuyện rồi đúng không? Inuyasha vẻ mặt ngập tràn lo lắng. Sesshomaru nhíu mày, hừ lạnh bỏ đi, bỏ lại Inuyasha đứng ngẩn người ra đó. Sesshomaru trên đường đi liên tục suy nghĩ. Tại sao lúc đó lại không nghe cậu giải thích? Tại sao lúc đó không suy nghĩ liền tống cậu vào nhà giam trong khi cậu còn mang hài tử? Tại sao lúc cậu giải thích liền không tin cậu? Và tại sao lại bất cần đến mức để cậu ăn thức ăn có độc hại cậu xém mất mạng? Tại sao lúc trước lại quá vô tình với cậu? Tại sao? Tại sao? Giờ cậu mất tích liền vô dụng đến mức không thể tìm ra cậu. Hối hận vì nhìn cậu tuyệt vọng hắn lại vui. Nhìn cậu khóc hắn không có chút thương cảm cho cậu. Tiện nhân, tại sao hắn lúc trước lại gán ghép hai chữ này cho cậu? Hắn chẳng quan tâm đến cảm xúc của cậu. Hiện giờ, chỉ cần cậu xuất hiện trước mặt hắn, Sesshomaru hắn nguyện làm một phu quân tốt với cậu. Quá muộn rồi Ses. Về đến Tây Quốc nhìn Jin mạnh khỏe bước ra khỏi phòng. Chạy đến bên hắn, Sesshomaru thở dài nhìn cô. Jin, thật xin lỗi, ta không còn tình cảm với em nữa. Nụ cười chợt tắt hẳn đi. Cô cười gượng lắc đầu. Không sao, em biết mà, điện hạ đưa em về làng được không? Em muốn được sống với mọi người. Jin gói vài bộ quần áo theo Sesshomaru về làng. Cô từ nay sẽ ở nhà bà Kaede, làm cháu của bà, chăm sóc bà. Khi nghe Jin kể lại toàn bộ câu chuyện được thị nữ kể lại cho cô cho bà Kaede cùng nhóm Inuyasha nghe. Inuyasha là người phản ứng mạnh nhất. Vùng kiếm đòi chém chết Sesshomaru. Tòa thành của Naraku. Naraku đang dùng yêu lực chữa trị cho Yuwakira. Đồng thời giúp cho hài tử hồi phục khỏe mạnh trở lạ mà mất tương đối nhiều yêu lực. Naraku cũng đã giúp Yuwakira phá bỏ phong ấn yêu thuật của cậu. Dù cậu khóc yêu lực của cậu cũng sẽ không giảm hoặc mất đi. Naraku đỡ Yuwakira ngồi xuống. Ngươi nghỉ ngơi đi, tại sao lại tốt đến vậy? Vì nhờ ngươi, ta mới được tái sinh sống lại. Cách chương.